Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá yên tâm về Lộ Niên Niên nên trước khi đi quay quảng cáo mì gói, Lộ Tuệ Tuệ vẫn dành chút thời gian đến chỗ Lộ Niên Niên đóng phim để thăm cô ấy. Lúc biết hành trình của cô, Bùi Chi Hành không nói gì, chỉ dặn cô phải chú ý an toàn. Lộ Tuệ Tuệ không mang theo trợ lý, không mang hành lý, đi một mình. Phim trường của Lộ Niên Niên ở Hải Thành, thành phố ven biển mà trước đây cô đã từng tới. Hải Thành mùa đông vẫn rất ấm áp. Vừa xuống máy bay, Lộ Tuệ Tuệ đã báo bình an cho cả Bùi Chi Hành và Hạ Lị. Báo cáo xong, cô lái thẳng đến chỗ đoàn phim. Lộ Tuệ Tuệ đã nói chuyện với Tiểu Thu. Biết vì cuối năm nhiều việc nên hiện tại Uông Chân không ở bên cạnh Niên Niên. Chị Tuệ Tuệ, Tiểu Thu thấy tin nhắn của cô liền chạy ra ngoài đón. Báo với bảo vệ ngoài cửa nói một tiếng rồi đưa cô vào phim trường. Lộ Tuệ Tuệ hỏi, Niên Niên vẫn còn đang đóng phim à? Tiểu Thu gật đầu. Đúng vậy, Lộ Tuệ Tuệ theo cô ấy vào trong. Thì thầm hỏi tiếp. Hôm nay tâm trạng em ấy ra sao rồi? Vẫn ổn, Tiểu Thu trả lời, nhưng mà quầng thâm thì rất rõ, vừa nhìn thấy là biết mất ngủ cả đêm. Lộ Tuệ Tuệ đã hiểu. Lộ Niên Niên diễn xong một cảnh mới phát hiện ra người đứng cạnh Tiểu Thu. Hai người nhìn nhau một lát, cô ấy mới sửng sốt, kinh ngạc gọi, chị. Lộ Niên Niên không chút suy nghĩ, chạy thẳng đến chỗ cô đứng. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, chạy chậm chút đi, nhân viên công tác đứng xung quanh nhìn vừa ngạc nhiên vừa sôi nổi bàn tán. Họ biết hai người thân nhau nhưng không ngờ thân đến thế. Lộ Niên Niên giang hai tay, muốn ôm một cái cơ. Lộ Tuệ Tuệ cũng chiều chuộng ôm cô ấy một cái. Mãi một lúc sau, hai người mới buông nhau ra. Khoảnh khắc hai người buông tay, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên cùng nghe tiếng tách tách vang lên, là âm thanh của máy ảnh. Hai người quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Trúc Đào bị hai người nhìn có hơi ngại, ấp úng nói, em không kìm được, em xin lỗi. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên đưa mắt nhìn nhau, cùng đi về hướng cô gái. Cho bọn chị xem ảnh chụp được không? A, Lộ Niên Niên. Đào Đào, bọn chị chỉ xem ảnh thôi, không bắt em xóa đâu. Trúc Đào là chuyên viên trang điểm mới đến của đoàn phim, vẫn chưa tốt nghiệp đại học, mới chỉ là thực tập, nhưng trình độ trang điểm không tồi, tính tình cũng sáng sủa hoạt bát. Cô ấy và Tiểu Thu khá thân nhau, hai người thường xuyên tìm nhau tám chuyện. Tiểu Thu cũng đã kể với Lộ Niên Niên rằng Đào Đào chỉnh ảnh rất đẹp. Nếu không phải cô ấy thích trang điểm có khi đã đi làm trạm tỷ rồi. Cho nên lúc này Lộ Niên Niên khá tò mò ảnh mà cô ấy đã chụp. Trúc Đào hơi chần chừ, lại nhìn hai người trước mặt, yếu ớt yêu cầu, chị Niên Niên, các chị chắc chắn chỉ xem không xóa chứ à? Lộ Tuệ Tuệ khẽ cười, không xóa. Lộ Niên Niên cũng gật đầu khẳng định. Trúc Đào nhận được đảm bảo mới đưa điện thoại ra, nhìn ảnh chụp hai người, Lộ Niên Niên không thể không cảm khái rằng Tiểu Thu không hề lừa mình. Kỹ thuật chụp ảnh của Trúc Đào quá tuyệt, mặc dù chỉ là bức ảnh tùy tiện chụp bằng di động cũng cực kỳ sinh động. Khoảnh khắc mà cô ấy chụp được chính là lúc hai người vừa chuẩn bị buông cái ôm ra. Mỗi người đều lùi ra sau một bước, nói thế nào nhỉ, bức ảnh mang đến cảm giác như cặp đôi sắp chia tay. Hoặc gặp mặt sau thời gian dài xa cách, muốn ôm mà không dám ôm, ôm rồi cũng phải kiềm chế không thể ôm đối phương quá lâu. Hai người đều có ngoại hình xinh đẹp, ánh nắng cũng rạng rỡ, đằng sau có trời xanh mây trắng làm nền, rất có cảm giác thanh xuân. Lộ Niên Niên xem xong mà không thốt lên lời, Lộ Tuệ Tuệ thì lại rất tò mò, quay ra hỏi cô ấy. Em là fan CP sao? Trúc Đào khiếp sợ. A, hai chị ấy còn biết cái này sao? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, Buồn cười, bọn chị biết CP Tuế Tuế Niên Niên cũng có gì lạ đâu. Trúc Đào đành ậm ừ nói, bọn em không dám ship công khai. Đúng vậy, Lộ Tuệ Tuệ nói, nhưng chị biết group ghép CP của bọn em có bao nhiêu người đấy. Ai mà ngờ được cô và Lộ Niên Niên chưa từng hợp tác phim ảnh với nhau mà group CP lại có đến hơn 10.000 fan. Fan CP vùng vẫy dựa trên tương tác của hai người trên các chương trình tạp kỹ và thảm đỏ trước đây. Lộ Niên Niên không khỏi buồn cười. Ngoại trừ group CP, có phải mọi người còn có chỗ khác để ship CP đúng không? Trúc Đào, vâng, đâu? Lộ Niên Niên lấy di động ra, tò mò hỏi, chị có thể vào xem không? Trúc Đào trừng mắt, không thể tin được mà nói, chị Niên Niên, chị cũng ship CP của chị với chị Tuệ Tuệ à? Lộ Niên Niên, hay, cái này thì không có, chị có dở hơi thế đâu. Cô ấy nói, chỉ là chị tò mò lắm, ngoại trừ group CP thì mọi người còn ship ở đâu nữa chứ? Trúc Đào, cuối cùng Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được nữa, giải cứu Trúc Đào khỏi sự đeo bám của Niên Niên. Đừng nghịch nữa, Lộ Tuệ Tuệ nhìn Lộ Niên Niên, đưa điện thoại cho Trúc Đào, thấp giọng nói, không có việc gì đâu, bọn chị không ngại mấy cái này. Cô ngừng lại, nhìn về phía Trúc Đào, nhưng mà vẫn phải nhắc nhở mấy đứa một câu. Trúc Đào chớp chớp mắt, Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc nói, chị với Niên Niên chỉ là tình chị em trong sáng, ship CP thì được, nhưng mà ship CP chị em được không? Trúc Đào, được, được ạ, đợi lát nữa cô ấy phải đi chia sẻ với các chị em mới được. Lộ Tuệ Tuệ chiều chuộng Lộ Niên Niên quá đi mà. Hu hu hu, còn nói, đừng nghịch nữa. Đây là lời thoại của tổng tài bá đạo đấy. Lấy lại được điện thoại, Trúc Đào chạy nhanh như chớp. Lộ Niên Niên lúc này mới nhớ tới hỏi cô. Chị, sao tự nhiên chị lại đến thăm em? Không phải chị sắp quay quảng cáo sao? Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Xoa đầu cô ấy, đến thăm em thôi. Bao lâu nữa sẽ đóng máy? Không có chuyện gì thì cuối tháng này à? Lộ Niên Niên nói. Trước khi ăn Tết 10 ngày là em có thể về nhà rồi. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Vậy là được rồi. Hai chị em ngồi với nhau một lúc. Lộ Niên Niên không được nghỉ lâu lắm. Chưa bao lâu sau đã bị gọi đi đóng tiếp. Lộ Tuệ Tuệ cũng không thấy nhàm chán. Chọn một chỗ vắng vẻ lấy kịch bản mình mang theo ra nghiên cứu. Thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng Bùi Chi Hành một lát, đến khi Lộ Niên Niên quay hết cảnh ngày hôm nay, hai người bàn bạc nên đi ăn gì. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy giây lát rồi nói, ăn lẩu đi. Lộ Niên Niên thích ăn lẩu. Nhắc tới lẩu là mắt Lộ Niên Niên sáng lên. Thật sao? Cô ấy quay đầu nhìn về phía Tiểu Thu. Chị có thể ăn chứ? Trời đông cô ấy muốn ăn lẩu nóng hổi. Tiểu Thu, mai mà chị không mọc mụn thì được ăn. Lộ Niên Niên, chị đảm bảo sẽ không. Dù sao đảm bảo là việc của miệng. Còn nếu ra không nghe lời thì cô ấy biết làm sao được. Hai người cùng đi ăn lẩu. Tiểu Thu còn chút việc, không đi cùng các cô mà chuẩn bị về khách sạn ăn. Lộ Tuệ Tuệ chọn một tiệm lẩu trông có vẻ không tồi. Hai người đội mũ đeo khẩu trang đi vào. Tuy dễ nhận ra nhưng cũng không khiến người khác chú ý, chỉ. Lộ Niên Niên ngồi đối diện với cô ấy, nhỏ giọng nói, chị nói xem chúng ta có bị nhận ra không? Lộ Tuệ Tuệ rót cho cô ấy một cốc nước ấm. Nhận ra cũng chẳng sao. Chúng ta hẹn nhau ăn bữa cơm thì nói được gì chứ? Lộ Niên Niên nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, thậm chí cô ấy còn định lát nữa sẽ đăng bài lên tường nhà. Gọi món xong, Lộ Tuệ Tuệ không hề đề cập nguyên nhân vì sao cô đến đây. Lộ Niên Niên cũng không hỏi, đã lâu không ăn lẩu, ngửi được mùi lẩu, Lộ Niên Niên thèm ăn nói, em đói bụng quá, Lộ Tuệ Tuệ cười cười, ăn nhanh đi, tối nay ăn nhiều chút, thế không được rồi, Lộ Niên Niên gắp đồ ăn vào miệng, vừa ăn vừa ngắc ngứ nói, vẫn phải kiềm chế. sáng mai vẫn phải đóng phim. Lộ Tuệ Tuệ, ăn lẩu xong, vẫn còn sớm. Lộ Tuệ Tuệ hỏi cô ấy có muốn đến khu trò chơi điện tử chơi một chút không? Lộ Niên Niên hứng thú bừng bừng đồng ý. Hai người đang chơi vui vẻ thì Bùi Chi Hành gọi điện tới. Nhìn người gọi là Bùi Chi Hành, Lộ Niên Niên, hừ, một tiếng. Sếp Bùi định quầy dày thế giới hai người chúng ta đấy à? Lộ Tuệ Tuệ im lặng. Trêu cô ấy, hay là chị không nhận điện thoại của anh ấy nhé? Lộ Niên Niên người đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai, không do dự đồng ý ngay và luôn. Ý kiến hay à? Cuối cùng, Lộ Tuệ Tuệ vẫn không nhẫn tâm cúp máy. Cô vỗ đầu Lộ Niên Niên. Tự chơi đi, Lộ Niên Niên bĩu môi. Vô cùng đáng thương, cô ấy hừ hừ hai tiếng. Ánh mắt quét qua máy gắp bông có Stella Lu ở bên cạnh. Cô ấy rất thích con búp bê này. Mắt Lộ Niên Niên sáng lên. Quét mã bắt đầu đổi xu. Cô ấy muốn thử xem kỹ thuật gắp thú của mình có tiến bộ hay không. Nhiều năm rồi không đụng vào thứ này. Thử mấy lần, Lộ Niên Niên đều thất bại. Cô ấy nghi ngờ ông chủ máy gắp thú này lừa tiền. Lúc gắp đến lối ra thì tự nhiên móng vuốt bị lỏng. Sau đó phải chơi lại. Lộ Niên Niên không phải là người kiên nhẫn. Tới lui vài lần, cô ấy thấy hơi phiền. Cô ấy định gọi Lộ Tuệ Tuệ lại giúp đỡ. Xoay người thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông cách đó không xa. Mùa đông ở Hải Thành ấm hơn nhiều so với những nơi khác. Không cần mặc áo lông dày. Hôm nay Hứa Lễ mặc một chiếc áo khoác dài màu sậm. Bên trong là áo sơ mi và quần đen cùng màu. Anh ta cao gầy làm tôn lên chiếc áo khoác dài. Song song đó còn toát lên cảm giác không nói nên lời. Cách Trương.